Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, trận đạo thế gia. Ngu khôn cúi đầu, thần niệm cảm ứng trận phù trong tinh xảo đường văn. Đối với bên cạnh người hỏi, là từ tiểu tử kia trên người lục soát đi ra sao chứ? Ngoặc kép, ân, tiểu thư còn chưa thức tỉnh. Thượng không thể xác định người này hay không cùng tiểu thư tương tự. Liền đem này chữ vật giới chỉ đoạt lại. Bên cạnh người đáp lại đạo. Ngu Diệp tỉnh lúc sau mời nàng tới tìm ta. Ngu khôn mở miệng nói. Ở hắn nói chuyện là lúc. Một hàng thân ảnh đã lạc ở ngoài điện. Lập tức chỉ nghe thanh âm truyền đến. Phụ thân. A, Cương nói lên ngươi. Đã tới rồi. Ngu khôn lộ ra một chút ý cười, hướng tới ngoài điện nhìn lại, lập tức hắn liền thấy được Ngu Diệp mang theo một đoàn người đi rồi vào đi. Trận phù, Ngu Diệp liếc mắt liền thấy được Ngu khôn trong tay trận phù. Ân, Diệp Nhi, ngươi xem nhìn, Ngu khôn đem trận phù ném cho Ngu Diệp. Ngu Diệp đem chi tiếp nhận, lập tức thần niệm xâm nhập trong đó. Một lát. Vẻ mặt của nàng trở nên có chút tuyệt vời lên đến. Đạo, hảo phức tạp trận văn, có khắc đại trận đạo, phi thường lợi hại, đây là phụ thân ngươi khắc sao chứ? Ngoặc kép, Ngu khôn khẽ lắc đầu, lập tức ánh mắt hắn nhìn phía Ngu Diệp phía sau Lâm Phong. Hỏi, tiểu gia hỏa, gia tộc của ngươi thế lực hoặc là tông môn, hay là cũng là trận đạo thế lực? Ngoặc kép. Lâm Phong lông mi giật giật, mấy gia hỏa này ngã xuống thật là vô sỉ, không ngờ mở chính mình chữ vật giới chỉ, đem bên trong gì đó lấy đi ra, hoàn hảo không có quá trọng yếu vật phóng ở trong đó. Nhưng là không hề thiếu cổ kinh thư, là hắn, Ngu Diệp nhìn thấy Lâm Phong, thần sắc có chút tuyệt vời, lập tức như là nghĩ tới cái gì giống như, mở miệng nói. Đây là ngươi bán đấu giá đến kia trương cổ đế phù. Hay là kia cổ đế phù trong vốn là có trận vận ở trong đó. Bị ngươi ra dĩ tạo hình. Vì thế thành này trận phù. Ngoặc kép. Rất hiển nhiên. Ngu Diệp không khả năng sẽ nghĩ đến Lâm Phong có trận đạo tông sư năng lực. Nàng sinh ra với trận đạo thế gia. Tại trận đạo phía trên có thể nói có phi phàm tạo nghệ. Nhưng mà vẫn không khả năng khắc ra như vậy hoàn mỹ đại trận nói tới. Thậm chí còn có chênh lệch không nhỏ. Hắn phụ thân Ngu Khôn thân mình đó là một gã trận đạo tông sư cấp bậc nhân vật. Nhưng mà muốn khắc ra như vậy hoàn mỹ trận phù cũng khó khăn. Cho nên hắn rất tự nhiên cho rằng đó là cổ đế phù trong thân mình ẩn chứa. Các ngươi nói cũng xem như nhé. Lâm Phong tự sẽ không đi khoe ra cái gì. Bình tĩnh nhìn thấy Ngu Khôn. Mở miệng nói. Cái gì đó của ta. Có thể trả lại cho ta sao? Ngoặc kép. Ta còn không đến mức ham ngươi mấy thứ này. Chẳng qua ngươi trước đắc nói cho ta biết. Này trận phù. Là ai giúp ngươi khác? Cổ đế phù trận vận. Cũng chỉ là một tấm giấy trắng mà thôi. Chân chính khắc trận người. Cũng không đơn giản như vậy nhé. Ngu khôn bình tĩnh nhìn thấy Lâm Phong, ánh mắt phương hướng muốn đem hắn nhìn thấu đến. Lâm Phong đôi mắt lóe ra hạc, hắn nếu là nói ra lời nói thật, đối phương không biết có thể hay không lưu lại hắn đến. Vì thế liền hồi đáp, sư phụ của ta giúp ta khắc trận phù. Sư phụ của ngươi, Ngu khôn trong mắt hiện lên một chút duệ màu, trong lòng ám đạo quả thế, chính hắn cũng là như vậy đoán. Ngươi cưỡi hư không cổ phàm kéo dài qua đường hầm. Sư phụ của ngươi không có tùy ngươi một đạo đi tới sao? Ngu khôn tựa hồ đối Lâm Phong khách khí vài phần. Một cái trận đạo tông sư nhân vật đệ tử. Có thể bảo trì một chút tốt đẹp chính là quan hệ. Kéo dài qua hư không đường hầm vé tàu thực không tốt đắc. Ta vẫn là bán đấu giá chiếm được một tấm. Ta lão sư hắn khác muốn biện pháp chiếm được một tấm. Chẳng qua ngày bất đồng. Hôm nay, hắn chắc cũng tới rồi thần tiêu đại lục. Lâm Phong bất động thanh sắc đáp lại đạo. hư cấu một vị lão sư đi ra. Thì ra là thế, tên ngươi là gì? Ngu Khôn cười hỏi, đối Lâm Phong đã khách khí hơn. Lâm Phong, ân, Lâm Phong, ngươi liền tại ta Ngu gia làm khách nhé. Về sau lão sư ngươi nếu là tìm đến, ta cũng tốt thỉnh giáo thỉnh giáo. Ngu Khôn ấm áp nói, lập tức nhìn thấy Ngu Diệp. Diệp Nhi, ngươi cùng Lâm Phong chắc đã quen biết nhé. Rất chiêu đãi Lâm Phong. Ngu Diệp lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Nàng phụ thân không ngờ nói muốn thỉnh giáo Lâm Phong lão sư. Xem ra nàng vẫn xem nhẹ trong bàn tay trận phù khắc chế hoàn mỹ trình độ. Còn phía sau câu nói kia, nàng tự nhiên hiểu được phụ thân ý tứ. Vô luật phía trước nàng cùng Lâm Phong có cái gì cũng không trọng yếu, quan trọng là bọn họ hiện tại là nhận biết, hơn nữa là hữu hảo. Những khác toàn bộ ném xuống. Là phụ thân. Ngu Diệp nhìn bên cạnh Lâm Phong liếc mắt, nghĩ thầm khó trách trên người hắn có nhiều như vậy cổ kinh thư. Tại tận thế phòng đấu giá đại triển phong thái, nguyên lai có cái trận đạo tông sư nhân vật lão sư. Như vậy trên người hắn tài nguyên phong phú liền chẳng có gì lạ. Một vị trận đạo tông sư, chỉ cần hắn hiểu được như thế lợi dụng chính mình năng lực, muốn có lời thủ tu luyện tài nguyên rất dễ dàng. Nàng Ngu gia chính là trận đạo thế gia, tự nhiên hiểu được này một đạo lý. Lâm Phong, của ngươi chữ vật giới chỉ cũng cầm hào. Diệp Nhi đem trận phù cũng trả lại cho Lâm Phong. Ngu Khôn đem Lâm Phong chữ vật giới chỉ cũng trả lại cho Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong đem trong một quả mang về tới tay chỉ thượng, thành lập lên liên hệ lúc sau, tái đem hắn vài tấm chữ vật giới chỉ cũng thu vào rảnh tay chỉ thượng kia một quả giữa. Lâm Phong, chúng ta đi ra ngoài đi một chút nhé. Ngu Diệp ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, cảm giác có chút cổ quái, chẳng qua vẫn là tận lực đem phía trước chuyện tình quên vứt bỏ điều. Dù sao Lâm Phong lão sư là một gã trận đạo tông sư nhân vật, đáng giá tôn kính. Ân, Lâm Phong nhưng cũng có ý nghĩ của chính mình. Hắn sớm muốn rời đi trong này, giờ phút này không có người tái trở ngại hắn, hắn tự nhiên mừng rỡ rời đi. Nhưng mà Ngu Diệp bên cạnh những người khác lại trong lòng có chút khó chịu. Gia hỏa này không ngờ có tốt sư phó, chỉ có thể tiện nghi hắn. Nếu là bọn họ biết kia trận phù chính là Lâm Phong chính mình sở khắc, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Ra đại điện, Lâm Phong đối với Ngu Diệp mở miệng nói, ân, ta mang ngươi đi ra ngoài nhé. Ngu Diệp thân hình bước vào hư không, ánh mắt quét về phía này mênh mông Ngu phủ. Đối với Lâm Phong đạo, đây là ta Ngu gia, chính là Thanh Sơn thành cường đại nhất hai cái thế lực một trong. Trận đạo thế gia, truyền thừa vạn năm thời gian, ngoại trừ phía này mênh mông vô tận phủ đệ ở ngoài, chúng ta Ngu gia còn có rất nhiều trận quặng mỏ. Trận quặng mỏ? Lâm Phong có chút kinh ngạc, này trận quặng mỏ là cái gì? Người tại Thanh Tiêu Đại Lục không có nghe nói qua trận quặng mỏ sao chứ? Ngu Diệp hiếu kỳ nói. Không có, Lâm Phong đạo, có thời gian ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Ngu Diệp vi cười nói. Sau một lúc lâu, bọn họ đã ra Ngu phủ. Chỉ thấy Lâm Phong đối với Ngu Diệp đạo, ta nghĩ một người đi một chút. Ngu Diệp sửng sốt hạ, lập tức mỉm cười gật đầu. Đạo, đi, ngươi nếu có chuyện gì, tùy ơi đến Ngu phủ tìm ta. Này là của ta đưa tin ngọc giản. Ân, Lâm Phong gật gật đầu, cũng đem đưa tin ngọc giản lấy ra. Song phương để lại một lũ thần niệm, lập tức Lâm Phong liền một mình dẫm trận tại chỗ rời đi. Trước mời nhị sư huynh bọn họ đi ra, sẽ tìm đại sư huynh. Lâm Phong ánh mắt nhìn thoáng qua chung quanh, lập tức dẫm trận tại chỗ mà ra, tìm được một chỗ không người vùng đất. Sau một lát, Hầu Thanh Lâm bọn người xuất hiện ở tại Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, hỏi, chúng ta đây là tới rồi thần tiêu đại lục sao? Ngoặc kép, ân, thần tiêu đại lục, Thanh Sơn Thành, nhìn xem đại sư huynh hiện tại tại phương nào vì? Lâm Phong mở miệng nói, Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu, lập tức tế xuất tỏa hồn linh, đồng thời, thân thể hắn chậm rãi bay lên không, tỏa hồn linh khẽ rung động lên đến, thanh âm hướng tới mỗi một phương hướng tràn ngập mà đi. Kia một phương hướng, trước mắt còn không biết rõ khoảng cách rất xa, chúng ta đi, Hầu Thanh Lâm mở miệng nói thanh, lập tức hư không xuất hiện một con thuyền cổ phàm, mang theo Lâm Phong bọn người theo tỏa hồn linh chỉ thị không ngừng đi trước. Lâm Phong căn bản là không có tính toán quay về Ngu gia. Hôm nay đối hắn mà nói, tìm được Mộc Trần mới là quan trọng nhất. Gào thét cổ phàm tại Thanh Sơn Thành bầu trời xẹt qua. Tỏa hồn linh tựa hồ chấn động tần suất càng lúc càng nhanh, khiến cho Hầu Thanh Lâm ánh mắt khẽ ngưng hạ. Mà ở lúc này, bọn họ phía trước xuất hiện một mênh mông phủ đệ. Kia chắc là một tòa cường đại cổ tộc thế gia phủ đệ. Lâm Phong, dừng lại, đúng lúc này, Hầu Thanh Lâm đột nhiên mở miệng nói, hắn hai hàng lông mày giống như hóa thành lợi kiếm. Lâm Phong giống như cũng cảm giác được cái gì giống như khống chế cổ phàm ngừng xuống dưới, mà kia tỏa hồn linh run rẩy đắc phi thường lợi hại. Chỉ hướng kia phủ đệ đang ở địa phương vị. Đi, Hầu Thanh Lâm bàn tay run lên, trực tiếp đem tỏa hồn linh đánh đã đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc tỏa hồn linh hóa thành một đạo chùm tia sáng hướng tới phía trước bay đi. Lâm Phong bọn người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm kia tỏa hồn linh. Rất nhanh, kia xẹt qua hư không tỏa hồn linh tiến nhập phía trước phủ đệ. Lâm Phong bọn họ cũng đi theo hướng phía trước, vì không dẫn người chú ý. Bọn họ thân thể chậm rãi bay lên không, nhảy vào đám mây, để tránh dẫn phát xung đột. Giờ phút này Hầu Thanh Lâm cùng Lâm Phong bọn họ từng cái cũng trầm mặc. Không khí có vẻ có chút ngưng trọng, bọn họ đều có loại cảm giác. Đại sư huynh, ở này Thanh Sơn Thành trong, hơn nữa ở bọn họ phụ cận. Quả nhiên, theo xâm nhập kia mênh mông phủ đệ, bọn họ đi tới một tòa hắc tháp bầu trời, chỉ thấy tỏa hồn linh hóa thành một đạo chùm tia sáng, trực tiếp buông xuống tại hắc tháp phía trên, chấn động không ngừng, dung chuyển người thần hồn. Hắc tháp, đại sư huynh, Hầu Thanh Lâm sắc mặt cứng ngắc, đạo, đại sư huynh khả năng ở này hắc tháp giữa. Lâm Phong đợi nhân tâm đầu cũng khẽ run rẩy hà. Đúng lúc này, hạ không, một hàng cường giả thân ảnh đạp không, hướng tới tỏa hồn linh mà đi. Lâm Phong lập tức đạo, nhị sư huynh, đem tỏa hồn linh thu hồi. Ân, Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, nhất thời tỏa hồn linh hướng tới bên này bay tới, mà đồng thời, này cường giả ánh mắt cũng nhìn phía bên này, dẫm trận tại chỗ mà ra. Đường tỏa hồn linh trở lại Hầu Thanh Lâm trên tay thời điểm, ánh mắt bọn họ cũng đứng ở Lâm Phong bọn người trước mặt. Các ngươi là ai? Chỉ thấy cầm đầu người ánh mắt lạnh như băng quét Lâm Phong bọn người liếc mắt. Đi ngang qua nơi đây, có chút quấy rầy, mong rằng thứ lỗi. Hầu Thanh Lâm đem nội tâm dao động che giấu lên đến khôi phục bình tĩnh, đáp lại nói, đối phương có vài vị đế cảnh nhân vật, này cũng không là bình thường, giống như thế lực, vừa rồi thứ kia là cái gì? Người nọ lại lần nữa lạnh lùng hỏi, một kiện bình thường tiểu ngoạn ý, nếu là quấy rầy đến các hạ, chúng ta này liền rời đi. Hầu Thanh Lâm khẽ chắp tay, lập tức nói, chúng ta đi, dứt lời, hắn liền thật sự dẫm trận tại chỗ mà ra. Rời đi trong này, cực kỳ bình tĩnh, hắn đương nhiên muốn nhảy vào hắc tháp giữa nhìn tài đến tột cùng. Nhưng là như vậy mạo muội trong lời nói, chính là muốn chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.